Thuận tiện ở ngũ tử mặc trước mặt ném cái đuôi. Liền tính ngũ tử mặc nhìn không tới nó. Nó cũng muốn soát một chút tồn tại cả Mani Caesar lại đang làm quái. Ngũ tử mặc tỏ vẻ hắn thật sự sắp nhịn không được. Hết chương.